Khí vũ trụ, chương 257, ta dạy cho ngươi luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257, ta dạy cho ngươi luyện đan. Bách Đoan Kỳ trông thấy trước mặt đạo điển, kích động tay đều có chút run rẩy. Cái này bản đạo điển cơ hồ là mênh mông tiên giới chí cao vô thượng bảo vật một trong, nghe đồn là năm đó ma tổ thứ đồ vật, nếu như hắn Bách Đoan gia tộc toàn bộ sử tu thứ hai đạo điển, tương lai ma huyền tiên vực chính là Bách Đoan gia tư nhân tiên vực. Gia chủ Bách Đoan Hoàng nói ra. Kỳ trưởng lão là ta Bách Đoan gia tộc tu vi kẻ cao nhất, hiểu cũng là tối đa. Kỳ trưởng lão đến mở ra đạo điển a, từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta toàn bộ sửa tu thứ hai đạo điển, trăm năm về sau, Bách Đoan gia tộc lục tục sửa tu thứ hai đạo điển. Bách Đoan Kỳ một chương tay, không trung xuất hiện một cái thủy cầu nước sau khi tưới nước đến, đem Bách Đoan Kỳ tay rửa sạch thoáng một phát. Mở ra đạo điển trước khi rửa tay, cái này tỏ vẻ đối với thứ hai đạo điển tôn trọng, từ hôm nay trở đi thứ hai đạo điển đem trở thành Bách Đoan công pháp. Đem tay của mình giặt sạch một lần sau a, Bách Đoan Kỳ lúc này mới coi chừng mở ra tờ thứ nhất, lập tức hắn nao nao, sau đó mở ra tờ thứ hai. Thứ ba trang cùng thứ tư trang có thể nói là nhanh chóng mở ra, hơn nữa càng về sau chờ mình, Bách Đoan Kỳ sắc mặt lại càng khó coi, cuối cùng hắn cầm trong tay đạo điển đặt ở trên mặt bàn. Thái thượng trưởng lão, đạo này điển không có thật không vậy? Bách Đoan Phục nghi hoặc nhìn Bách Đoan Kỳ, hắn đã từng mở ra xem qua phía trước vài trang, bởi vì sửa tu công pháp không phải chuyện đùa, loại chuyện này tự nhiên là phải đi qua Bách Đoan gia cường giả. Tu vi càng cao, sửa tu công pháp lại càng khó. Hắn đều đại la kim tiên rồi, sửa tu công pháp tự nhiên là càng khó. Phục điệt, ngươi không biết ngươi lấy được là qua điển. Bách Đoan Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn xem Bách Đoan Phục. Bách Đoan Phục nghi hoặc nói. Ta nhìn không giống giả đó a, ta mặc dù không có tu luyện, lại mở ra phía trước vài trang nhìn một chút, đạo vận phiền phức tuyệt đối là đỉnh cấp tu tiên đạo điển, tại sao có thể là giả đây này? Ngươi xem qua, Bách Đoan Kỳ kinh dị không thôi nhìn xem Bách Đoan Phục, hắn còn thực thật không ngờ Bách Đoan Phục vậy mà xem qua đạo điển. Nếu như Bách Đoan Phục xem qua đạo điển, đạo kia điển tại sao là chỗ trống hay sao? Bách Đoan Hoàng có chút nghi hoặc trào qua đạo điển, rất nhanh hắn cùng với Bách Đoan Kỳ đồng dạng đem đạo điển đặt ở trên mặt bàn. Cái này đã không thể nói là giả được rồi, cái này căn bản là không có. Bách Đoan Phục vội vàng tiến lên một bước trực tiếp tại trên mặt bàn mở ra đạo điển, tờ thứ nhất, tờ thứ hai. Đường Bách Đoan Phục phát hiện đạo này điển toàn bộ là chỗ trống lúc sắc mặt cực kỳ khó coi. Phục điệt, ngươi xác định mở ra qua đạo điển, bên trong có cái gì? Bách Đoan Kỳ lần nữa hỏi, Bách Đoan Phục khẳng định nói. Đúng vậy, ta xác định mở ra qua đạo điển, bên trong đích thật là có công pháp, câu nói đầu tiên là... Bách Đoan Phục miệng mở rộng, bỗng nhiên quên thứ hai đạo điển câu nói đầu tiên là cái gì. Bách Đoan Kỳ thở dài, xem ra Phục Điệt lấy được đích thật là thứ hai đạo điển, nếu không không có khả năng xuất hiện liền một hàng chữ đều không nhớ nổi đến tình huống. Chỉ có vốn là thứ hai đạo điển xuất hiện, bên ngoài bản thiếu mới có thể đột một nội dung biến mất. Nói đến đây, Bách Đoan Kỳ cũng hiểu được không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là bản thiếu lời nói, cái kia sẽ không biến mất mới là. Mà Bách Đoan Phục lấy được là bản chính thứ hai đạo điển lời nói, thì tính sao hội biến mất. Đây là một cái chỗ mâu thuẫn a, Bách Đoan Phục nói ra. Thái thượng trưởng lão, gia chủ ta được đến nhất định là bản chính thứ hai đạo điển. Hiện tại thứ hai đạo điển biến mất, duy nhất có thể là có so với ta đoạt được đạo điển càng cao tầng thứ hai đạo điển đi ra. Bách Đoan Hoàng thở dài. Xem ra thứ hai đạo điển cùng ta Bách Đoan gia vô duyên, được rồi, ta gọi người đi đã diệt thượng quan thiên A, miễn cho tương lai xảy ra chuyện gì. Bách Đoan Phục do dự một chút nói ra, gia chủ cái này đợi chút đi, thượng quan thiên tại ta Bách Đoan gia sẽ không sẽ rời đi, ta tìm thời gian chậm rãi hỏi thăm nàng, có lẽ có thể tìm được một ít mới tin tức. Nói trong nội tâm lời nói, đến tay thứ hai đạo điển biến mất, Bách Đoan Phục là nhất không cam lòng một cái. Hắn là xem qua thứ hai đạo điển đó a, nếu như hắn sử tu thứ hai đạo điển, một khi bước vào tiên vương cảnh giới, đây tuyệt đối là chí cường tiên vương a. Bách Đoan Hoàng do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Ngươi xem rồi xử lý a, nhớ rõ đừng cho thượng quan thiên ly khai ta Bách Đoan ra. Làm tiểu bố quanh người tiên nguyên cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hắn không chỉ có riêng là tiên tinh cung cấp tu luyện, ngoại trừ tiên tinh bên ngoài, vũ trụ duy mô hình bên trong mấy chục đầu tiên linh mạch đồng dạng cho Lam tiểu bố cung cấp nồng đậm tiên linh khí. Bốn ngày tại kim tiên 7 tầng đỉnh phong Lam tiểu bố, mấy ngày thời gian tự khóa nhập kim tiên 8 tầng. Một tháng sau, Lam tiểu bố khóa nhập kim tiên 9 tầng. Trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, Lam tiểu bố cơ hồ bị tiên linh khí che phủ lên. Như không phải của hắn trận đạo thật là cường, bố trí lục cấp bó linh tiên trận, giờ phút này tiên linh khí sợ là sớm được người phát giác. 3 tháng về sau, Lam tiểu bố kim tiên viên mãn. Có lẽ đi ra ngoài độ kiếp bước vào huyền tiên rồi, chỉ cần bước vào huyền tiên, hắn tự vụng trộm đi Bách Đoan gia đi một chuyến. Lam tiểu bố thu hồi tiên tinh, mở ra hộ trận, lập tức cũng cảm giác được không đúng, Quảng Khuếch vẫn chưa về. Quảng Khuếch hẳn là cùng hắn một ngày ly khai tại đây, bởi vì Ô Mẫu phường thị sự tình, Quảng Khuếch bị thủ tiêu ngày nghỉ. Lúc hắn trở lại, sẽ không có trông thấy Quảng Khuếch. Hiện tại hắn bế quan mấy tháng đi ra, còn không có trông thấy Quảng Khuếch. Lam tiểu bố trong nội tâm có chút lo lắng rồi, hắn đang muốn chạy tới cấm tiên tư hỏi thăm thoáng một phát Quảng Khuếch tình huống, cửa ra vào cấm chế trận pháp đã bị đánh khai, một gã cực kỳ tuổi trẻ nữ tử đi đến. Xem cô gái này cùng Quảng Khuếch có vài phần tương tự, mắt to mặt tròn, trường có chút thanh tú, Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ đây nhất định là Quảng Khuếch con gái Quảng Tiệp. Ngươi là ai? Quảng Tiệp trông thấy Lam tiểu bố, trong mắt lộ ra đề phòng thần sắc. Lam tiểu bố vội vàng ôm quyền nói ra. Ngươi hẳn là Quảng Tiệp a, ta gọi Lam tiểu bố, Quảng Khuếch bằng hữu. Tạm thời ở chỗ này ở nhờ. Nữ tử cho mày, ta đích thật là Quảng Tiệp, có thể ta vì sao không có nghe cha ta nói về ngươi? Lam tiểu bố giải thích nói, ta là phụ thân ngươi cứu, Quảng Khuếch đại ca an bài ta tiến nhập cấm tiên tư làm một cấp tiên táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Quảng Khuếch đại ca ngày hôm sau cũng bởi vì Ô Mẫu phường thị bản án ra ngoài làm việc, đến bây giờ nhanh 3 tháng đều vẫn chưa về, ta đang chuẩn bị đi cấm tiên tư hỏi thoáng một phát tình huống cụ thể. Ta muốn Quảng Khuếch đại ca hẳn là muốn làm án, cho nên chưa kịp nói cho ngươi biết chuyện này. Quảng Tiệp đề phòng diệt hết, phụ thân nàng đích thật là một cái lòng nhiệt tình người, nghĩ tới đây, nàng ngược lại an ủi Lam tiểu bố nói ra. Ngươi không cần lo lắng, cha ta thường xuyên ra ngoài phá án đã hơn 1 năm, mấy tháng không trở lại rất bình thường. Lam tiểu bố không có tiếp lời, hắn cảm thấy chuyện này không bình thường. Ra ngoài phá án đã hơn 1 năm muốn nhìn cái gì bản án, ví dụ như Trào Cúc Tú Nhược ra ngoài đã hơn 1 năm cũng không kỳ quái. Có thể Cúc Ô Mẫu phường thị mới rất xa, ngay tại Giang Diễn Tiên Đạo A, chuyến đi này mấy tháng có thể bình thường sao? Lam Thúc, Quảng Tiệp đánh giá Lam tiểu bố một phương, do dự một chút nói ra. Ngươi so với ta tốt như lớn hơn không được bao nhiêu a, Lam tiểu bố nghĩ thầm, ta không phải so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, ta khẳng định so ngươi tiểu được rồi. Được rồi, ta bảo ngươi Lam đại ca a, Quảng Tiệp hay vẫn là đem Lam tiểu bố giảm xuống một cấp độ, nói xong nàng xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Lam tiểu bố. Lam đại ca ta là một cái luyện đan sư, ngươi tại cấm tiên tư thường xuyên bị thương, cái này một lọ đan dược tựu tặng cho ngươi a, còn hội sẽ không nói chuyện. Lam tiểu bố thần niệm đã quét đến, đây là một lọ nhị phẩm phục nguyên đương, xem như không tệ chữa thương tiên đan. Đa tạ rồi, Lam tiểu bố không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận bình ngọc cảm tạ một câu. Có thể thấy được Quảng Tiệp tính cách rất không tồi, có chút cùng loại Quảng Khuếch. Nói chuyện làm việc đều không có gì tâm cơ, Lam đại ca ta muốn ở nhà ở một thời gian ngắn. Nếu như ta phụ về tới cấm tiên tư, người nói cho hắn biết ta muốn chuẩn bị chiến đấu tông môn đan so. Quảng Tiệp gặp Lam tiểu bố thu hồi đan dược cũng rất là cao hứng. Tông môn đan bỉ, Lam tiểu bố nghĩ đến chính mình lần đi cấm tiên tư về sau, rất có thể trực tiếp đi Bách Đoan gia, tạm thời không trở lại, nghĩ tới đây hắn chủ động nói ra. Quảng Tiệp ta trước kia cũng học tập qua luyện đan, hơn nữa đan đạo trình độ cũng không tệ lắm. Không bằng ngươi luyện chế một lò đan dược cho ta xem một chút, ta có thể hay không chỉ điểm ngươi 1-2. Ngươi chỉ điểm ta, chấm, Quảng Tiệp trừng to mắt nhìn xem Lam tiểu bố, nàng là một cái nhị phẩm tiên đan sư được không? Trước mắt cái này Lam tiểu bố biết rõ cái gì là nhị phẩm tiên đan sư sao? Biết rõ coi như là tại Giang Diễn Tiên Đạo, nhị phẩm tiên đan sư đều rất nổi tiếng đấy sao? Lam tiểu bố gật gật đầu, đúng vậy, ta chỉ điểm ngươi, nếu là ngươi không cần ta chỉ điểm lời nói, ta tựu đi trước rồi, mấy ngày gần đây nhất ta sợ là muốn tăng ca, không biết lúc nào mới có thể rồi trở về. Quảng Tiệp nhịn cười, sau đó cầm ra lò đan. Đã như vậy, ta đây tự luyện chế một lò phục nguyên đan, ngươi chỉ điểm một chút ta cái này lô phục nguyên tiên đan luyện chế thế nào a? Đây là một kiện hạ phẩm tiên khí lò đan, luyện chế quá bình thường, Lam tiểu bố đoán chừng Quảng Tiệp tuy nhiên sau khi trở về coi như là có chút thanh danh, tại nàng tông môn bên trong qua khẳng định không thật là tốt. Lò đan mang lấy ra, Quảng Tiệp lập tức tự trở nên chăm chú, nàng lần nữa tế ra một chương nhị cấp tiên diễm phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Quảng Tiệp loại này đan sư tu vi không phải đặc biệt cao, nội gia chân hỏa không đủ để luyện đan thời điểm cũng chỉ có thể mượn nhờ địa hỏa cùng tiên diễm phù. Tại đây khẳng định không có địa hỏa, chỉ có thể mượn nhờ tiên diễm phù rồi. Về phần hỏa diễm, đó cũng không phải là người bình thường có thể có được nhị cấp tiên diễm phù, giá cả cũng không tiện nghi, bất quá Quảng Tiệp dầu gì cũng là một cái nhị phẩm tiên đan sư, dù là tại tông môn bên trong địa vị không cao, mua sắm tiên diễm phù tiên tinh vẫn phải có. Tiên diễm phù bắt đầu thiêu đốt, Quảng Tiệp thuần thục thanh lý lò đan, sau đó lấy ra chính nguyên đằng, phục linh quả các loại hơn 10 loại tiên linh thảo dựa theo trình tự đưa vào trong lò đan. Lam tiểu bố thấy Rộng Tiệp chiết xuất dược liệu, đã biết rõ Quảng Tiệp đan quyết bình thường, tiên nguyên cũng bình thường, hơn nữa khống chế thời cơ cũng không tính là rất tốt. Như vậy xuống, tối đa chỉ có thể luyện chế ra một lò trung đẳng phục nguyên đan, thậm chí trong đó còn có mấy miếng hạ đẳng. Chính như Lam tiểu bố đoán trước bình thường, gần hơn 2 canh giờ đi qua, Quảng Tiệp mới luyện chế ra đến rồi một lò trung đẳng, chếch xuống dưới phục nguyên đan, trong đó trung đẳng tiên đan 7 miếng, hạ đẳng tiên đan 3 miếng, phế đan 2 miếng. Đem trong lò đan đan dược lôi ra, Quảng Tiệp coi như là thỏa mãn, nếu như không phải đan hỏa không được, nàng cái này một lò hẳn là không có phế đan. Lam đại ca tỉnh, nói cho ta biết luyện đan trong quá trình có nào vấn đề, để cho ta sửa lại tới. Quảng Tiệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lam tiểu bố. Lam tiểu bố chỉ lò đan, ngươi luyện đan trong quá trình xuất hiện vấn đề quá nhiều, như vậy đi, ta trước cùng ngươi nói một lần là nào vấn đề, sau đó ngươi luyện chế trong quá trình ta lại từng cái cho ngươi điều chỉnh. Cách chương.